Nhãi con, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày liên tiếp Lâm Chi Vi không ngủ ngon. Thấy tên, đêm nay không ngủ, thì đã thấy đau hết cả đầu. Xe buýt đi ở núi nên lắc la lắc lư. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ. Bóng cây xanh râm mát. Rõ ràng đây là thời điểm thích hợp để ngủ, nhưng trong đầu cô lại xuất hiện những hình ảnh hỗn rối loạn khiến cô không thể nào ngủ được. Nhưng các thành viên trong đội stylist đằng sau thì cực kỳ phấn khởi. Trò chuyện líu díu không ngừng. Tối nay trailer của chương trình sẽ chính thức khởi chiếu đúng không? Đúng, 8 giờ. Tôi cảm thấy Lục Tinh Hàn chắc chắn sẽ nổi tiếng. Chắc chắn rồi. Hiện tại số người hâm mộ của cậu ta trên Weibo nhiều hơn nhiều so với 2 đồng đội còn lại. Cô gái hạ thấp giọng. Trong trailer và chương trình giải trí tập 1, cậu ta cũng là người sắc nhất. Dung Thủy cũng vậy. Tuy Lương Thầm là đội trưởng nhưng thực lực ở các phương diện đều kém hơn một chút. Tôi nghĩ sẽ không làm tốt đâu. Tôi đoán nội bộ nhóm nhạc nam sẽ có nhiều mâu thuẫn. Lâm Chi Vi làm như vô ý ho nhẹ một tiếng. Phía sau ngay lập tức yên lặng. Trong chốc lát, cô không hề lên tiếng. Mọi người trò chuyện bát quái một lúc rồi mới hạ giọng. Biết điều chuyển sang chủ đề giải trí vô thưởng vô phạt khác. Hà Vãn Tháo bịt mắt xuống. Nghiêng đầu nhìn cô, ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Da của cô trắng gần như trong suốt. Mái tóc đen dài buông xõa trên vai được phủ một tầng ánh sáng vàng mềm mại. Lông mi dài run rẩy khép lại. Chóp mũi bẩm sinh đã rất cao. Đôi môi no đủ căng mọng, quyến rũ người khác nhìn chằm chằm. Mỹ nữ đúng là có nhiều phiền não. Hà Vãn khẽ thở dài một hơi rồi nhỏ giọng hỏi. Nếu còn như vậy mắt em sẽ có quầng thâm. Lâm Chi Vi bịt mắt. Em có kem che khuyết điểm trong túi. Vô dụng thôi. Hà Vãn nghiêm túc nói. Tinh thần không tốt, vừa nhìn là biết mất ngủ. Từ trước đến giờ Lâm Chi Vi không phát hiện ra Hà Vãn còn có tố chất làm thầy đồng. Cô đẩy đẩy cô ấy. Đừng ồn ào, bao lâu nữa thì đến. Nửa tiếng nữa, Hà Vãn nhìn đồng hồ. Chị quên không hỏi em, tại sao lần này lại đi một mình? Giải trí tinh hỏa bên kia nuôi thả bọn em. Lâm Chi Vi lắc đầu, khuỷu tay để bên cửa sổ chống cằm. Vẻ mặt cô phức tạp. Mắt hơi hơi híp lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, là em muốn nuôi thả em ấy. Tập thứ 2 của Đêm Nay Không Ngủ, ghi hình ở một vùng núi có phong cảnh đẹp như tranh vẽ ở sát biên giới Tây Nam. Vừa xuống xe, hơi nóng và mùi hoa cỏ phả thẳng vào mặt. So với thành phố Giang ở phía Bắc thì buổi trưa ở nơi này có thể được coi là mùa hè. Tổ chương trình đến trước đã xây dựng chỗ ở tạm thời. Mọi người đã hợp tác với nhau một tập nên đã quen biết. Gặp mặt đều nhiệt tình chào hỏi nhau. Phần lớn người của giải trí tinh hỏa đã đến từ buổi sáng. Viên Mạnh mặc một chiếc áo phông in hoa đầy mồ hôi. Đầu đội mũ ngư dân. Anh ta vẫy tay chào Lâm Chi Vi từ xa. Cô Tiểu Lâm, lại gặp nhau rồi. Lâm Chi Vi cười nhẹ đáp lại. Chúng tôi không đến muộn chứ? Viên Mạnh xua tay. Không, buổi chiều mới bắt đầu. Có khách mời lỡ chuyến bay nên phải đợi thêm một lúc. Khuôn mặt mập mạp của anh ta không giấu được sự buồn bực. Sau khi anh ta nhìn trái nhìn phải nhìn xem có ai không rồi đến gần cô thấp giọng hỏi. Những ngày Lục Tinh Hàn ở trường không xảy ra chuyện gì chứ? Sau khi trở về cả người không ổn, không nặn ra được một nụ cười nào. Áp suất thấp đủ để dọa người. Ý cười của Lâm Chi Vi nhạt dần. Trong lúc Viên Mạnh đang nói thì bóng dáng cao lớn quen thuộc đi từ lều ra. Cậu đứng ở cửa bình tĩnh nhìn cô vài lần. Cố nén khóe môi cong lên. Nghiêm mặt đi nhanh đến đây. Khi đến trước mặt, ánh sáng nặng nề trong mắt cậu dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hai người không nói chuyện. Viên Mạnh đánh giá vài lần rồi vỗ trán một cái. Anh ta bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là giận dỗi. Anh ta còn lạ gì nữa. Ngoại trừ Lâm Chi Vi thì làm gì còn ai có thể khiến tâm trạng Lục Tiểu Tổ Tông kém như vậy? Anh ta vỗ vỗ cánh tay Lục Tinh Hàn. Giọng nói tràn đầy cảm thông. Tôi đi tìm Dung Thủy. Hai người cũng vài ngày chưa gặp nhau. Giờ cứ nói chuyện trước đi. Nói xong lại nhỏ giọng nói tiếp với Lâm Chi Vi. Nơi này không thể so với chỗ mình. Nhiều người tai mắt lẫn lộn. Cẩn thận một chút. Đừng để cậu ta gần cô quá. Nhiều người truyền tai nhau sẽ không tốt. Sau khi Viên Mạnh rời đi. Bốn phía hết sức yên tĩnh. Cách đó không xa nhân viên công tác bận rộn đi tới đi lui. Nhưng dường như có bức tường tự động ngăn cách với bên ngoài khiến Lâm Chi Vi không nghe rõ họ nói chuyện gì. Cũng không nhìn rõ các bóng dáng đang đi lại đan xen nhau. Cảm giác tồn tại đều bị người trước mặt nắm giữ. Cô vô thức nắm chặt vali nhỏ trong tay. Ở cùng một chỗ sớm chiều trong thời gian dài như vậy mà tại sao cho đến bây giờ cô không cảm thấy Lục Tinh Hàn là người chiếm chỗ như vậy nhỉ? Em đi về trước chuẩn bị đi. Cô cúi đầu thúc giục. Hôm nay thời gian trang điểm sẽ lâu hơn một chút. Các cô ấy sắp bắt đầu rồi. Giọng Lục Tinh Hàn cứng lại. Các cô ấy. Lâm Chi Vi mím môi. Thẳng thắn thừa nhận. Ừ, tập này chị sắp xếp mấy người đồng nghiệp phụ trách em. Cảm giác sốt ruột lo lắng và ngượng ngùng của Lục Tinh Hàn ba ngày hôm nay trong chốc lát bị những lời này làm cho đóng băng. Cậu mơ hồ đoán được ngày đó đột nhiên Lâm Chi Vi rời đi là bởi vì phát hiện sáng sớm cậu lặng lẽ. Giặt quần lót, chắc chắn là cô bị dọa sợ. Cô ý thức được cậu đã trưởng thành. Là một người đàn ông nên cảm thấy không được tự nhiên. Muốn tránh mặt, không thể đối mặt với nhau trong một khoảng thời gian. Cậu có thể hiểu, cũng có thể chấp nhận. Nhưng Chi Vi không thể tiến vào trong giấc mơ của cậu. Chung Quy không có khả năng biết cậu mơ cụ thể về cái gì. Lại càng không thể hiểu được suy nghĩ điên cuồng trong lòng cậu. Nhiều nhất thì chỉ không được tự nhiên một chút thôi. Sẽ không đến mức để ý tới cậu. Tâm trạng cậu thấp thỏm không yên chờ chương trình ghi hình. Cậu đã chuẩn bị đủ mọi cách để dỗ dành cô. Để bám dính lấy cô. Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện chỉ mới 3 ngày không gặp mà cậu đã bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Lâm Chi Vi lách qua người cậu. Giọng nói thản nhiên. Đi nhanh lên. Lời người đại diện vừa nói lúc nãy em nghe thấy không? Xung quanh nhiều người. Nếu bị nhìn thấy sẽ không tốt. Lục Tinh Hàn tóm chặt lấy tay đang cầm vali của cô. Ánh nắng mặt trời giữa trưa từ phía sau chiếu lên người cậu nhưng gương mặt cậu giống như hoàn toàn ẩn trong bóng tối. Chị sợ nhiều người vậy chúng ta đến chỗ không người nói chuyện. Lâm Chi Vi nhíu mày. Thời gian rất gấp, đừng làm loạn. Chi Vi, về sau đừng gọi như vậy nữa. Cô ngẩng đầu nhìn cậu. Mắt hạnh lộ rõ sự xa cách. Chị là chị của em. Trước kia em gọi loạn là do chị quản không nghiêm. Là chị không đúng. Nhưng từ hôm nay trở đi em phải biết lớn nhỏ. Nói xong, cô lấy lại vali trong tay cậu. Lập tức đi đến chỗ nhóm người Hà Vãn cách đó không xa. Hà Vãn đi đến đón cô. Cô ấy nhìn Lục Tinh Hàn đang đứng như tượng bên kia. Con sói nhỏ nói gì thế? Vẻ mặt em rất tệ. Lâm Chi Vi vừa mới nặng lời. Tim đập không ổn định. Hơi thở gấp gáp. Cho dù không quay đầu lại nhìn nhưng cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn cô. Ngoại trừ sự cố chấp quyết liệt như trước kia. Còn có sự oan ức to lớn. Oan ức cái gì? Trong mơ gọi tên cô. Đây là ý nghĩ nên có với chị mình sao? Con trai trưởng thành có những thay đổi về sinh lý là chuyện rất bình thường nhưng đối tượng không thể là cô. Nhất định là do từ nhỏ Lục Tinh Hàn đã quá mức ỷ lại. Gần gũi với cô quá nhiều nên mới có suy nghĩ chẳng ra sao cả. Cậu đã trưởng thành thì nên tiếp xúc với các cô gái xinh đẹp cùng tuổi. Cô làm chị đã hoàn thành nhiệm vụ thì phải rút lui. Phải nhanh nhường vị trí người thân cận nhất cho người khác. Rốt cuộc là sao? Hà Vãn sờ tóc cô. Nhìn em giống như sắp khóc. Khóc gì chứ? Em rất tốt. Lâm Chi Vi hít hít mũi. vuốt những sợi tóc tán loạn trên trán ra sau tai. Sau đó vỗ tay với mọi người trong nhóm. Đến đây phân công nào. Chủ đề trang phục tập này là hán phục. Tương đối tốn thời gian. Hai người một tổ, dặn dò xong. Hai cô gái bị giao cho củ khoai bỏng tay liếc nhìn nhau. Vừa phấn khởi lại vừa hoang mang. Chị Vivi, chị chắc chắn Lục Tinh Hàn sẽ phối hợp với chúng em. Hiếm khi mặt Lâm Chi Vi không chút thay đổi. Bình tĩnh nói, nếu không phối hợp thì cứ để cho em ấy để mặt mộc ghi hình. Hà Vãn vỗ ngực không lên tiếng. Đột nhiên Lâm Chi Vi bị gì vậy? Cuối cùng cũng quyết tâm tức giận với những tính toán của Lục Tinh Hàn. Cô ấy nghĩ một lúc rồi hỏi. Chúng ta phân công đủ 6 nhóm. Vậy em đi đâu? Lâm Chi Vi vừa xếp vali đồ trang điểm mình thường dùng vừa giải thích. Lần trước chị nhắc đến cô minh tinh kia ở liên hoan phim với em. Ngày hôm qua công ty của cô ta đã liên hệ với sếp. Nhờ chúng ta thu xếp trong chương trình tập này chú ý tạo hình của cô ta một chút. Phía giải trí Tinh Hòa không có ý kiến. Sếp cũng đồng ý, Hà Vãn đã hiểu. Sau khi liên hoan phim lần trước kết thúc, công ty cô ta muốn mời chúng ta hợp tác lâu dài nhưng lại bị giải trí Tinh Hòa lại chiếm trước. Nhưng cô minh tinh kia cũng thật đáng thương. Xinh đẹp như vậy nhưng tạo hình thì đúng là thảm họa. Nếu không lấy lại mặt mũi chắc bị cười nhạo đến chết mất. Lâm Chi Vi gật đầu. Đoàn đội của cô ta đến rồi. Ở phòng bên cạnh, em qua đó xem chút. Bên này giao cho chị đấy. Cô còn chưa dứt lời. Cửa phòng trang điểm đã bị mở ra. Viên Mạnh dẫn 3 người của nhóm nhạc nam tiến vào. Lục Tinh Hàn đi sau cùng. Cúi thấp đầu, rõ ràng đã nghe thấy. Dung Thủy và Lương Thầm liếc Lâm Chi Vi. Khuôn mặt của hai người như tắm trong gió xuân ngời ngời. Càng làm nổi bật Lục Tinh Hàn mặt mũi cau có. Cả người lạnh như khối băng. Giống như ánh mặt trời bên ngoài hoàn toàn không chiếu đến người cậu. Lâm Chi Vi không ở lại nữa. Ra hiệu cho Hà Vãn bắt đầu. Trong lòng Viên Mạnh lo sợ. Chạy chậm 2 bước đuổi theo cô. Cô Tiểu Lâm, để người khác đi không được sao? Cô không ở đây tôi sợ không thể kiểm soát được tình hình. Lâm Chi Vi cười miễn cưỡng. Đồng nghiệp của tôi đều rất chuyên nghiệp. Hiệu quả nhất định sẽ khiến người ta hài lòng. Về những chuyện khác, cô lơ đãng ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt u ám của Lục Tinh Hàn. Dừng lại một lúc. Rõ ràng chính cậu đi sai đường nhưng may mắn là vừa mới nảy mầm thì bị cô phát hiện. Còn có thể uốn nắn trở về. Cậu hành động lén lút cẩn thận như vậy. Xứng đáng bị đối xử lạnh nhạt. Sao phải bày ra bộ dáng bị ăn hiếp bị vứt bỏ. Lâm Chi Vi cắn môi. Khó chịu xoay người. Chỉ để cho cậu một bóng lưng. Cô Tiểu Lâm, cô đừng đi vội. Viên Mạnh nắm chặt khăn tay liên tục lau mồ hôi. Chuyện khác làm sao? Cô còn chưa nói đâu. Từ xa truyền tới giọng của Lâm Chi Vi. Không phải chuyện thuộc phạm vi công việc của tôi. Lực bất tòng tâm. Lực bất tòng tâm. Có lòng mà không có sức. Tập thứ 2 của Đêm Nay Không Ngủ. Bắt đầu. Mỗi tập đều chọn một chủ đề cố định. Bối cảnh đã được thiết lập. Khâu trang điểm tạo hình cho khách mời toàn bộ đều xoay quanh chủ đề đã triển khai. Nội dung liên quan đến hán phục trước đó đã có rất nhiều chương trình thực tế làm nhưng đa số chọn vùng sông nước Giang Nam hoặc quê hương của các vị thánh nhân, nhưng lần này tổ chương trình đã có cách tiếp cận khác. Sau nhiều lần cân nhắc quyết định chọn vùng núi này, phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời, cách đó không xa có thôn nhỏ mang phong cách cổ xưa, có thể giải quyết việc quay chụp cuộc sống hàng ngày. Không chỉ như vậy, đội ngũ khách mời cũng hoàn toàn khác biệt. Vì để thể hiện hơi thở thanh xuân tuổi trẻ nên đã cố ý mời 5 diễn viên trẻ nữ được yêu thích nhất. Cùng 5 người MC cố định hợp tác theo tổ 2. 2. Thời điểm đạo diễn ấn định phương án cuối cùng kích động không thôi. Nghĩ đến cái cảnh hồng phấn đó đã thấy đẹp không tả nổi. Cô minh tinh kia gặp lại Lâm Chi Vi sau một thời gian dài giống như thấy chị ruột. Hôn rồi cầm tay cô đong đưa qua lại. Cái mũi nhỏ cau lại giọng như làm nũng. Chị Chi Vi, chị phụ trách em đi. Trang điểm cho em phải thật xinh đẹp nhé. Gần đây em bị mắng rất nhiều. Toàn bộ trên mạng đều cười tạo hình của em là thảm họa. Cô gái nhỏ mới 19 tuổi. Ngoại hình kiều mị gợi cảm nhưng bên trong lại ngọt ngào đáng yêu. Bây giờ làm nũng đến mức phụ nữ cũng mềm lòng. Lâm Chi Vi nhẹ nhàng an ủi rồi cúi xuống định sửa lại lông mày của cô ta. Cô ta không chịu ngồi yên. Cố ý hoặc vô tình chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Thường xuyên nhìn về phía cửa nhiều lần nhưng không có kết quả. Thất vọng ngồi im, lải nhải. Chị Chi Vi, hôm nay trang điểm cho em có thể đáng yêu một chút hay không? Em không muốn cái loại gợi cảm này. Lâm Chi Vi thuận miệng hỏi. Công ty thiết lập phong cách trưởng thành cho em. Em không vui sao? Cô Minh Tinh lẻ lưỡi. Môi xinh đẹp cong lên. Chắc hẳn nam sinh đều muốn gần gũi với em gái nhỏ hơn. Cô ta ý thức được không cẩn thận nói thật nên mặt dần đỏ lên. Xấu hổ túng quẫn nói nhỏ. Chị, hôm nay em được hợp tác với Lục Tinh Hàn. Cô ta nháy mắt mấy cái. Chị hiểu chứ? Lâm Chi Vi đang duỗi con dao cạo lông mày ở trước mặt cô ta thì vô thức dừng lại. Nội dung cuộc nói chuyện với Hà Vãn qua điện thoại hiện lên. Lúc ấy cô còn cười nhạo. Fan chị gái của Lục Tinh Hàn. Vốn nghĩ là nói đùa. Bây giờ vừa thấy. Hóa ra lại là thật. Hơn một tuổi mà thôi. Chênh lệch tuổi tác hoàn toàn không đáng kể. Cô Minh Tinh kia thổ lộ bí mật nên càng ngày càng nói nhiều. Tuy rằng hiện tại cậu ta là người mới nhưng chờ chương trình giải trí này phát sóng. Chắc chắn sẽ nổi tiếng. Em nhìn người rất chuẩn. Chị trang điểm cho cậu ta đúng không? Có phải cực kỳ đẹp trai hay không? Chị nói cho em, cô ta che ngực, trong mắt đầy sự si mê. Cậu ta là người có ngoại hình mà em thích nhất. Hà Vãn nói rất đúng. Quả thật thằng nhóc con này rất thu hút người khác. Lâm Chi Vi mỉm cười hỏi, phải không? Rồi sau đó yên lặng làm việc. Trong hơn một tiếng cả trang điểm lẫn thay quần áo. Cô nói rất ít. Thỉnh thoảng cô Minh Tinh kia quá nhiệt tình thì cô mới hùa theo hai câu. Nhìn thấy trang điểm quần áo đều ổn thỏa. Cô gái nhỏ mềm mại đáng yêu nhấc làn váy. Hào hứng lao ra cửa. Bây giờ không thể nói rõ tâm trạng của Lâm Chi Vi là gì. Cô mệt mỏi ngồi xuống dựa vào tường. Đợi nhân viên công tác trong phòng hóa trang đi hết. Cô mới thu dọn đồ dùng. Đứng dậy rời đi. Đây không phải là ý muốn lúc trước của cô sao? Lục Tinh Hàn đã trưởng thành. Sẽ tiếp xúc nhiều với các cô gái xinh đẹp cùng tuổi nên đương nhiên là quên đi khúc nhạc đệm nhỏ là cô. Cậu sẽ quay lại con đường mà cậu nên đi. Sớm bỏ đi những suy nghĩ không nên có trong đầu. Đây là cơ hội tốt. Cô gái nhỏ mềm mại đáng yêu như vậy. Ai nhìn cũng đều động lòng. Ừ, chắc chắn sẽ như vậy. Lâm Chi Vi tự nói với mình rất nhiều đạo lý. Mãi đến khi trong lòng buông lỏng thì nghe thấy tiếng người ồn ào bên ngoài. Biết là chuẩn bị bắt đầu ghi hình. Cô xách vali đồ trang điểm. Không suy nghĩ nữa chậm rãi bước ra ngoài. Không ngờ mới vừa đẩy cửa ra. Đã bị một bóng người thon dài ngăn cản. Đập vào mắt chính là vải hoa văn màu đen tinh tế. Thắt lưng được buộc chặt. Khăn lụa nhặt nhẹ nhàng thả lỏng. Cẩn thận vắt ngang cổ áo. Đường cong ở cô rất đẹp. Môi mỏng màu hồng. Sống mũi vừa cao vừa thẳng. Đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm cô. Lâm Chi Vi giật mình. Suýt chút nữa thì mất tinh thần. Em, sao còn chưa đi? Nghe thông báo thì tất cả mọi người sẽ tập hợp lại. Lục Tinh Hàn bình tĩnh hỏi lại. Chị không để ý đến em. Sao em đi được? Cách chương.